Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, một phiếu kém, Nhan Binh một bộ tình thế bắt buộc tư thế, bất kể như thế nào, lúc ca hát sau khi tự tin là tuyệt đối không thể bỏ. Đây là một cái ca sĩ tối cơ bản tín niệm, khúc nhạc dạo còn chưa vang lên, Nhan Binh đã bắt đầu hát, một số gần như với hát lên. Hắn soạn nhạc cho tới bây giờ đều là không câu thúc lại linh động yêu mỹ. Kiếm nấu rượu vô vị uống một ly vì ai ngươi cho ta đưa tiễn ngươi cho ta đưa tiễn phấn mùi thơm có. Thể yêu không thể cho các khán giả lập tức đáp lại tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay không dài, nhưng nóng nảy trào dâng. Không dài là vì tiếp tục nghe ca nhạc. Nóng nảy trào dâng là bởi vì bài hát này thật tươi đẹp. Coi như là Nhan Binh gần đây 7-8 năm qua tốt nhất tác phẩm rồi. Cảm tạ Lý Thiết Trụ. Mà ngồi ở sân khấu trên ghế Lý Thiết Trụ cũng không nhịn được liên tục gật đầu. Trên thực tế, hiện đại lưu hành ca khúc thưởng thức trình độ không cần quá cao. Một cái cực kỳ người bình thường là có thể nghe ra một ca khúc có dễ nghe hay không. Về phần cao nhã hay lại là nước miếng bài hát, đó là Diệp Hách Na lặp lại này hoàng gia âm nhạc cao thủ cấp bậc cân nhắc sự tình. Người bình thường nghe ca nhạc mà, êm tai liền xong chuyện rồi. Thiên dài bao nhiêu địa có xa lắm không ngươi là anh hùng liền nhất định vô lệ không hối hận này. Cười nguy hiểm cỡ nào là xuyên tràng độc dược này lệ có bao nhiêu mỹ chỉ có ngươi biết này tâm. Không có ngươi còn sống buồn cười đời này thanh danh ta không muốn chỉ cầu đổi lấy hồng nhan cười. Một tiếng sắc mặt của Lý Thiết Trụ rất là nghiêm túc. Này không phải thứ nhất vị dám can đảm ở tiết mục bên trong lấy khiêu chiến người khác. Nhưng quả thật thứ nhất để cho hắn cảm giác nguy cơ nhân. Dù sao, Triệu Lệ Á cái loại này, thuộc về thuốc cao bôi trên da chó. Viết ca khúc tiêu chuẩn hay lại là hơi kém ném một cái ném. Nhan Binh bất đồng, vị này là thật cao tay. Mà lần này tình huống là, cao thủ lấy ra chính mình đòn sát thủ. Ngay cả nhìn livestream các khán giả cũng thay Lý Thiết Trụ khẩn trương. Bài hát này thật tha a. Thiết Trụ nguy hiểm, Nhan Binh hay là thật có thực lực. Đùa thôi, nhân gia năm đó xuất đạo gần đỉnh phong. Này giọng hát cùng soạn nhạc, thần, thích hợp đơn khúc tuần hoàn. Ca từ cũng rất tốt. Đây là Nhan Binh lần đầu tiên viết quốc phong cách ca khúc chứ. Mặc dù hay lại là mang theo mãnh liệt cá nhân màu sắc. Rất tốt, như vậy Hán ngữ nhạc đàn yêu. Bất kể ai thắng, người xem cũng thắng. Đều là bài hát tốt. Chuyến đi này nếu như còn có thể luân hồi ta nguyện ý kiếp sau làm ngưu mã cũng muốn cùng ngươi. Thiên Nhai đi theo Nhan Binh hát xong rồi. Dưới đài tiếng vỗ tay nổ tung. Chính hắn cũng vô cùng hài lòng. Thành thật mà nói, bài hát này viết rất chật vật. Hát được cũng rất không dễ dàng. Nhất là bên trong thật giả âm thanh. Tức âm thanh chuyển đổi. Độ khó rất cao. Phòng nghỉ ngơi. Hàn Hồng trực tiếp vỗ tay. Thiết Trụ nguy hiểm. Nhan Binh kỳ này quá mạnh mẽ. Trong lối đi, đang chờ lên đài Lý Tử Kiện nói với Triệu Lệ Á. Bài hát này thật là dễ nghe. Nhà nhà ngươi thấy thế nào? Triệu Lệ Á, Lý Thiết Trụ có thể tốt hơn. Thẩm Mộng không nhịn được nói. Lý Thiết Trụ lại không phải thần. Có thể bảo đảm mỗi một kỳ bài hát đều là thần tác. Triệu Lệ Á, hắn vâng. Lý Tử Kiện cũng nói, Lý Thiết Trụ thật đúng là sáng tác thần. Hai người bọn họ đồng thời thật là thần tiên đánh nhau. Có ý tứ, khách quý phòng nghỉ ngơi. Đằng Qua Nhĩ lại bắt đầu nhảy mông cổ múa. Đặng Thi Âm, đại gia, ngài cẩn thận khác trẹo chân. Đằng Qua Nhĩ dừng lại. Ta liền thích nhìn Lý Thiết Trụ này tiểu độc tử ăn quả đắng. Hy vọng hắn bị loại bỏ. Lưu Hoa Đức, miệng quạ đen. Ngài thế nào không mong đợi hắn viết ra càng bài hát tốt. Đằng Qua Nhĩ, hắn là các ngươi Hồng Kông trong mắt người bảo bối. Ở chúng ta nội địa chính là nhân chán ghét cầu ghét mặt hàng. Gạt ta ba bữa thịt dê sỏ sâu. Kết quả kia bát cực quyền không một chút nào chính tông. Ta không để yên cho hắn. Lưu Hoa Đức cũng che mặt. Hắn một cái nhà quê. Ngươi làm gì vậy tin hắn sẽ bát cực quyền à? Đây là ngươi vấn đề. Đằng Qua Nhĩ, còn không phải là bởi vì Thành Đại Long là hắn sư phụ. Ta cho là hắn học mấy tay đây. Thôi Di Han nói, xét đến cùng cũng là ngươi ngu xuẩn chứ sao. Đằng Qua Nhĩ, thí, ta đây kêu đơn thuần dễ thương. Không có tâm cơ tiểu bạch thỏ, cọng lông mẫn, nôn, trên đài, Lý Thiết Trụ cũng đứng lên vỗ tay. Quả thật lợi hại, Nhan Binh kéo qua Lý Thiết Trụ nói. Như thế nào đây? Ca bài này bài hát mới không tệ chứ? Lý Thiết Trụ, phi thường dễ nghe, ta rất thích. Nhan Binh, vậy ngươi bài hát mới đây, có thể gánh nổi sao? Lý Thiết Trụ đàng hoàng nói. Ta bài hát mới hay lại là không có chút nào thua ngươi. Thì nhìn ta có thể hay không hát được. Nhan Binh, được. Ta thích nhất chính là ngươi thành thực. Không nghênh hợp, cố gắng lên hát đi. Bất kể như thế nào, cũng không để ý ai đào thải. Chúng ta đều là hảo huynh đệ. Ngươi già chuyên tập ta tới cấp cho ngươi soạn nhạc. Cảm ơn, quá vinh hạnh rồi. Lý Thiết Trụ vội vàng nói tạ. Cho dù hắn lại nguyên bản, nhưng nói phải trái, rất nhiều nguyên bản chưa chắc có thể so với Nhan Binh soạn nhạc. Hàng này là một cái soạn nhạc quỷ tai. Nhan Binh đi tới cái ghế ngồi xuống. Tới phiên ngươi, Lý Thiết Trụ đi tới microphone trước. Vỗ một cái microphone, đùng đùng, ui ui, mọi người khỏe, ta là Lý Thiết Trụ. Hôm nay cho mọi người mang đến một bài ca khúc nguyên sang Tả Thủ Chỉ Nguyệt. Cảm ơn. Ô ô ô, Lý Thiết Trụ cố gắng lên. Chính kinh ca hùng khởi. Làm chết Nhan Binh. Hiện trường người xem rất điên cuồng. Livestream trước màn ảnh người xem cũng không thua gì. Khẳng định lại vừa là một bài kinh điển. Cao âm. Lý Thiết Trụ rốt cuộc bão cao âm rồi. Chờ một cái chu. Chờ bài hát này. Tay trái không thể chỉ trăng sáng sao. Khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên. Nếu như cái này cũng có thể tính khúc nhạc dạo lời nói. Trước nhất nhớ tới là một tích thủy nhỏ xuống thanh âm. Tiếp theo là xa xôi lôi điện âm thanh. Tiếp theo là một chuỗi tiếng chuông gió. Phụ trách ôn tồn nữ sư phó dùng mang về âm microphone nói. Bà xa thế giới. Trước trước vô thủy. Sau sau vô trung. Huyễn gia vô sắc chi hoa. Thiên cơ nói bàn. Nhân quả luân hồi. Chỉ Nguyệt đưa mắt nhìn. Dị yêu vĩnh sinh, miễn cưỡng sinh, Đằng Qua Nhĩ ngồi dưới đất nhìn màn ảnh tivi, cũng không khiêu vũ. A, đoạn này rất không tồi a, rất có thiền ý đây. Còn lại khách quý cũng đi theo gật đầu. Lý Thiết Trụ bài hát luôn là có thể cho nhân kinh hỉ. Khúc nhạc dạo chân chính vang lên, Lý Thiết Trụ bắt đầu hát lên. Tay phải cầm đại địa, tay phải cầm thiên chỉ, tay rách ra thập phương thiểm điện, tiếng vỗ tay vang lên. Người sở hữu cảm giác đầu tiên đều là, bài hát này thật cao, ngay từ đầu cứ như vậy cao, đến điệp khúc thế nào được, đem thời gian trôi mau đổi thành năm tam thiên thế như thật sự không thấy đột nhiên dương cao. Giọng nói, để cho không ít người tê cả da đầu, tới, Đằng Qua Nhĩ trên đất ngồi thẳng tắp, cao. Tay phải niêm hoa, tay trái múa kiếm, giữa chân mày rơi xuống một vạn năm tiết một giọt lệ a. Đó là ta a trên đài. Ngồi ở trên ghế Nhan Binh đã ngây ngẩn. Cao như vậy, Lý Thiết Trụ lại hát lên rồi. Ta trời ơi, quá đáng sợ. Dưới đài các khán giả đều bị chấn trụ. Thật lâu không có phản ứng kịp. Sau đó, là hỏa bạo đến mức tận cùng tiếng vỗ tay. Đạn mạc trực tiếp quỳ. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Đừng hỏi ta tại sao. Giọng nữ cao cũng không dám như vậy hát. Lý Thiết Trụ là thực sự thói. Xấu. Ai nói Lý Thiết Trụ sẽ không bão cao âm. Đi ra đi hai bước. Lý Thiết Trụ không bão cao âm là bởi vì lúc trước không cần. Lúc này nhìn một cái chính là bị. Nhan Binh bức quá ác. Cảm ơn Nhan Binh. Để cho ta đi hát bài hát này. Có thể đem ta hát hít thở không thông đi qua. Bài hát này viết quá độc ác. Hán ngữ festival. Âm nhạc. Này chính là các ngươi thu hồi giải thưởng ca sĩ. Diệp Hách Na Lạp. Hoàng gia âm nhạc có này treo. Nghỉ ngơi gian. Đằng Qua Nhĩ đang ở treo cuống họng học Lý Thiết Trụ. Một giọt lệ. A. Khụ khục. Thôi Di Han cười chụp bắp đùi. Đặng Thi Âm cầm một chai nước suối đưa cho này già mà không đứng đắn. Ngài cũng đừng xảy ra chuyện a. Xảy ra chuyện ai đi chế tài Lý Thiết Trụ. Bên trên kỳ có Chu Tinh Tinh. Kỳ này phải dựa vào ngài á. Cọng lông mẫn cũng học nhất đoạn. Coi như dễ dàng. Đó là ta a. Lưu Hoa Đức thẳng lắc đầu. Đây là nhân ca hát. Ngược lại ta không được. Lý Thiết Trụ từ tiến hóa thành trung cấp nghệ thuật ca hát sau. Hơn nữa trời sinh giọng nói ưu thế. Miễn cưỡng có thể bắt lại bài hát này rồi. Nhưng chính hắn cũng không phải đặc biệt hài lòng. Đây nếu là cao cấp nghệ thuật ca hát, sợ sẽ khá hơn một chút chứ. Dù sao, bài hát này quá khó khăn. Nhất là đối nam ca sĩ mà nói. Quá không hữu hảo, Lý Thiết Trụ cũng không có lựa chọn đường sống. Tiếp tục kiên trì đến cùng hát nói. Tay phải hóa thành vũ, tay trái thành miếng vảy, mỗ thế ở trên mây, mỗ thế ở trong rừng nguyện tùy. Ngươi dùng một hạt bụi nhỏ bộ dáng tại chỗ có trần thế hiện lên, tay phải của ta cầm lên ngươi, tay trái buông xuống ngươi vỗ tay lúc ngươi toàn bộ bị thu hồi, trái tim một nén nhang a, ngươi là ta. Không hai vô biệt hát xong một ca khúc rồi. Thu hoạch không ít tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Chung quy mà nói biểu hiện cũng không tệ lắm. Lý Thiết Trụ mình cũng thở dài một cái. Nói. Đây là một bài có thể với kinh khó niệm, có thể liều một trận bài hát. Sau này không bao giờ nữa hiện trường hát. Hiện trường các khán giả càng hưng phấn rồi. Đủ loại thét chói tai liên tiếp. Với ca nhạc hội tựa như. Nhan Binh đi lên cho Lý Thiết Trụ tới chặt chẽ vững vàng ôm. Hắn rất thích Lý Thiết Trụ hôm nay bài hát này. Thật là quá nổ tung. Cao như vậy âm. Hắn nghe liền ma chảo. Mà Lý Thiết Trụ lại còn hoàn chỉnh hát đi ra. Phi thường tuyệt vời. Thiết Trụ, bài hát này viết tốt, hát được cũng tốt. Lợi hại. Cảm ơn. Ngươi, Hồng Nhan, cũng cực tốt nghe. Cho nên không liên quan thắng thua mà. Tự chúng ta hát vui vẻ liền có thể. Cảm ơn ngươi Lý Thiết Trụ. Bài này Hồng Nhan đều là cho ngươi ép ra ngoài. Cảm ơn. Nơi nào, ngài quá khiêm nhường. Đạn mạc. Tóm lại cảm tạ Lý Thiết Trụ chuẩn không sai. Điện thoại di động ta tốt thẻ. Cảm tạ Lý Thiết Trụ. Ta hai ngày này táo bón rồi. Cảm tạ Lý Thiết Trụ. Nhà ta miêu bị ta mang đi thiến. Cảm tạ Lý Thiết Trụ. Các ngươi đứng đắn một chút a. Trận đấu đây. Uông Hải An lên đài. Cũng nói. Hai người các ngươi đừng quá thông minh gặp nhau. Đây là trận đấu. Chung quy có một cái sẽ bị loại bỏ. Nhan Binh cũng bắt đầu thiết hóa. Cuối cùng đồng thời rồi. Đào thải cũng lấy tiền. Sợ cái gì? Uông Hải An, Lý Thiết Trụ, không muốn đổi hắn. Hắn cũng không dễ dàng. Vốn là chủ trì công lực liền không quá quan. Còn phải chủ trì trọng yếu như vậy trận chung kết. Nhan Binh, cũng là giống tương đương Uông Hải An. Phải, ta là chủ trì giới một người mới. Cảm ơn các vị cho ta tha thứ. Tiếp đó, dựa theo quy tắc, để cho hiện trường người xem ở trong vòng 30 giây bỏ phiếu. Đào thải một tên tuyển thủ. Nhan Binh, đầu ta, Lý Thiết Trụ, ca, vừa mới ngươi không trả nói thắng thua không liên quan sao? Nhan Binh, hưng phấn, ta liền vừa nói như vậy. Có thể thắng lời nói ai nguyện ý thua à? Lý Thiết Trụ, rất nhanh, bỏ phiếu kết quả đi ra. Ở điện thoại của Uông Hải An bên trong, Uông Hải An có chút dày vò, nói phải trái, cái kết quả này ta hẳn cao hứng, nhưng là, thật bắt được cái kết quả này ta có không cao hứng nổi. Nhan Binh, khác vòng vo, nói thẳng, ta không sợ bị đào thải. Lý Thiết Trụ, đúng, hắn không sợ, Uông Hải An nói, Nhan Binh được phiếu 423 phiếu, không quá nửa, Nhan Binh. Ây, cũng không chuyện, ta hát nguyên sang, đã thỏa mãn, Uông Hải An lại nói, Lý Thiết Trụ 422 phiếu, cũng bất quá nửa, còn lại hơn 100 cái người xem không bỏ phiếu, bỏ cuộc, Nhan Binh, ta, thắng, Lý Thiết Trụ, một phiếu kém a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.